chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2115, quỷ dị hắc ảnh. Bất quá Vương Đại Đông cũng không muốn thương tổn hai vị xinh đẹp nữ thiên sứ, cho nên cũng không có sử dụng toàn lực, chân tay hắn tại hư không một bước, Thê Vân túng để hắn trong nháy mắt tránh thoát ngạn công kích. Hai vị nữ thiên sứ phối hợp vô cùng ăn ý, đã sớm tính toán tốt Vương Đại Đông tránh né quỹ tích. Nếu như Vương Đại Đông tránh né rơi Trích Tâm kiếm, như vậy ngạn kiếm liền biết trúng đích hắn. Nếu như tránh rơi ngạn kiếm, như vậy Trích Tâm kiếm liền biết trúng đích hắn. Hiện tại Vương Đại Đông tránh rơi ngạn công kích, hắn nhược điểm hoàn toàn bại lộ tại Trích Tâm dưới kiếm. Ngay tại Trích Tâm kiếm sắp trúng đích Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông làm ra một cái cực cử động điên cuồng. Cái kia chính là lấy chính mình tay đi bắt Trích Tâm kiếm nhận. Sở trường đi bắt thánh cảnh đỉnh phong cường giả kiếm. Cái này không muốn chết a, coi như tay không bị chém đứt, ngón tay cũng sẽ bị gọt sạch. Trích Tâm muốn thu hồi kiếm, tựa hồ không muốn thương tổn đến Vương Đại Đông có thể đã không kịp. Nhưng mà, để Trích Tâm cùng ngạn chấn kinh là, Vương Đại Đông tay nắm lấy Trích Tâm kiếm nhận, ngón tay vậy mà không có bị cắt đứt, ngược lại bắn ra một đám tia lửa, cuối cùng bị Vương Đại Đông nắm trong tay. Không sai, Vương Đại Đông dám dùng tay đi bắt Trích Tâm kiếm, tự nhiên ỷ vào hắn bị cải tạo sau cây A hợp kim tay trái. Ngươi cũng bị cải tạo. Ngạn thần sắc khẽ biến, nàng đương nhiên nhìn ra được Vương Đại Đông tay trái đã không phải là phổ thông thân thể phàm thai. Nếu không làm sao có thể chống đỡ được thiên sứ một kiếm. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu, bắt lấy mảnh kiếm tay mãnh địa kéo một cái. A, Trích Tâm phát ra một tiếng kinh hãi hô, ngay sau đó thân thể không bị khống chế hướng về Vương Đại Đông đụng tới. Vương Đại Đông ôm Trích Tâm, sau đó một cái tay nhanh chóng điểm hướng Trích Tâm, ý đồ phong bế Trích Tâm tu vi. Bất quá, Trích Tâm trên thân thiên sứ chiến y đột nhiên phát sinh cải biến, đem Trích Tâm thân thể hoàn toàn bao khỏa đi vào. Đinh đinh đinh, Vương Đại Đông ngón tay chỉ tại băng lãnh thiên sứ chiến y phía trên, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Bị thiên sứ chiến y bảo hộ, Vương Đại Đông điểm huyệt tự nhiên là không có có hiệu quả. Không nghĩ tới cái này thiên sứ chiến y vậy mà thăng cấp qua, không sợ điểm huyệt. Sau đó, Vương Đại Đông chính là cảm giác được phía dưới truyền đến một cỗ sát ý. Ngoạn tao, Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, mãnh đem kẹp chặt hai chân, hiểm lại càng hiểm kẹp lấy Trích Tâm đá hướng mình tiểu bảo bối chân. Lần này nếu như bị đá trúng, đoán chừng Vương Đại Đông về sau cũng không cần trang nữ nhân, trực tiếp liền có thể làm nữ nhân. Bất quá, Vương Đại Đông còn đến không kịp cao hứng, ngạn công kích lại đến. Cái này hai tỷ muội thật sự là quá khó chơi. Cứ việc thực lực so Vương Đại Đông thấp rất nhiều, nhưng như cũ để Vương Đại Đông có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Đối mặt hai tỷ muội không ngừng nghỉ công kích, Vương Đại Đông cũng là giận. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ lần này? Vương Đại Đông cả giận nói, trừ phi chúng ta ngã xuống. Ngạn bình tĩnh nói ra, vậy liền như các ngươi mong muốn, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Vương Đại Đông tốc độ nhanh như quỷ mị, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Trích Tâm trước người, quyền đầu trực tiếp đánh vào đối phương ở ngực. Đụng, Trích Tâm thân thể giống như đạn pháo một dạng ngược lại bắn đi ra. Trích Tâm, gặp Trích Tâm bị đánh bay, ngạn thần sắc biến đổi. Ta không sao. Trích Tâm bay rớt ra ngoài mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Nhìn đến Trích Tâm vậy mà bình yên vô sự, Vương Đại Đông không thể không cảm thán thiên sứ chiến y cường đại. Vừa mới một quyền kia, hắn đã dùng ngũ thành lực lượng, nện chết một cái thánh cảnh đỉnh phong xoa xoa có thừa. Có thể trích tâm thí sự không có. Đã dạng này, Vương Đại Đông chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Giả, kim sắc cự nhân xuất hiện, vì không làm thương hại đến hai nữ. Vương Đại Đông tự nhiên không thể sử dụng đấu kiếm, nếu không khẳng định có thể đâm xuyên hai nữ thiên sứ chiến y. Kim sắc cự nhân huy động cự quả đấm to, thỉnh thoảng đem Ngạn đập bay, thỉnh thoảng đem Trích Tâm đập bay. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, kim sắc cự nhân một tay đem một tên thiên sứ đập trên sàn nhà. Sàn nhà nhất thời rạn nứt ra lít nha lít nhít mạc nhện hình dáng vết rách. Hai nữ bị bàn tay ánh màu vàng ống nhấn tại trên mặt đất. Không thể động đậy, hiện tại nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ a. Nhưng mà, hai nữ nhưng là đúng lấy Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành a. Ngoạn tao, Vương Đại Đông nhất thời ý thức được cái gì? Sắc mặt đại biến, lúc này không tiếp tục để ý hai nữ. Sau đó nhanh chóng hướng về biệt thự chạy tới. Vừa mới Vương Đại Đông vì không tạo thành quá đại ảnh hưởng, đã đem chiến trường chuyển rời đến khoảng cách biệt thự mấy cái ngoài ngàn mét địa phương. Lại không nghĩ rằng, hai vị này thiên sứ nhiệm vụ căn bản cũng không phải là giết Lôi Lạp, mà chính là vì điệu hổ ly sơn. Xem ra, đối phương là thật muốn đưa Lôi Lạp vào chỗ chết. Phái tới hai tên thần thánh cấp thiên sứ còn chưa đủ, lại còn có hậu thủ. Nhìn lấy nhanh chóng biến mất Vương Đại Đông, hai vị nữ thiên sứ sắc mặt đều là 10 phần ngưng trọng. Chúng ta cùng hắn chênh lệch trở nên càng lớn a. Hai vị nữ thiên sứ lắc đầu, sau đó chấn động hai cánh, nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm. Mấy ngàn mét khoảng cách, đối với Vương Đại Đông tới nói cũng liền mấy cái hô hút ở giữa sự tình. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền đến Lôi Lạp phía trước cửa sổ. Lôi Lạp đã bị giơ lên không trung, vị trí hiểm yếu giống như bị kẹt chủ, hai cái chân trên không trung đạp đá lấy. Ngoạn tao, đây là cái gì quỷ? Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì bóp lấy Lôi Lạp cổ cũng không phải là người, mà chính là một đoàn cái bóng. Vương Đại Đông nếm thử dùng đấu kiếm công kích cái bóng, đấu kiếm lại là trực tiếp từ trên người cái bóng xẹt qua. Dường như cái kia thật cũng là cái bóng một dạng. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy Lôi Lạp biểu lộ càng ngày càng khó qua, Vương Đại Đông không biết nên như thế nào mới có thể cứu Lôi Lạp. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn đến dạng này tràng cảnh. Cái bóng cũng có thể giết người. Chờ chút, cái bóng. Vương Đại Đông tựa hồ ý thức được cái gì một dạng, nhanh chóng chạy tới cửa, đem trong phòng đèn cho mở ra, làm ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, bắt lấy Lôi Lạp. Cái bóng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lôi Lạp rơi xuống mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vương Đại Đông thấy thế đại hỉ, chính mình quả nhiên đoán đúng, cái bóng sợ nhất đồ vật cũng là quang, một khi bị chiếu sáng, cái bóng thì biến mất. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, không nghĩ tới lại bị hắn đụng phía trên, đây tuyệt đối là một loại siêu cường thủ đoạn giết người. Mặt thánh cảnh trung cấp Lôi Lạp đều không thể đào thoát, nhưng lại bị một chiếc đèn hóa giải. Nhìn đến Lôi Lạp không có việc gì, Vương Đại Đông rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Bất quá, Vương Đại Đông còn chưa kịp cao hứng, một tiếng vang trầm, trong phòng bóng đèn đột nhiên nổ tung, cả phòng lần nữa tối đi xuống. Ngoạn tao, Vương Đại Đông sắc mặt biến đổi lớn, không có ánh đèn, cái bóng lại có thể quấy phá Lôi Lạp. Mặc dù là trong bóng tối, Vương Đại Đông cũng là có thể thấy được đồ vật. Hắn nhanh chóng bổ nhào vào Lôi Lạp trước mặt, muốn bảo vệ Lôi Lạp. Vô dụng, ta muốn giết người, phải chết. Hắc hắc hắc, một trận tà tiếu âm thanh vang lên. Cái kia màu đen cái bóng xuất hiện lần nữa, hóa thành một đạo bóng người, thì đứng tại Lôi Lạp trước mặt.